Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, tiên ma rằng co ai là nạn. Địa tổ lời nói làm cho người nghi, cửu huyền các nơi đều có quang mang chấn động, quần tiên tấn thăng, loại này trên đời hào quang cảnh tượng dung chuyển toàn bộ Vân Nguyên, mà không chỉ chín phúc địa vị trí chi địa. Nhìn yêu đảo ở chi nhạc, thần đảo chỗ ở chi trạch, ma đảo lập chi cốc, đều có khác biệt trình độ khí tức hội tụ. Cửu huyền luận đạo, 3000 năm nghênh đón thứ nhất thiên địa thịnh hội, nên như thế cũng là bình định lại thiên hạ khí số tăng giảm thời điểm. Tuy có cao người tất có thấp, nhưng ở ban sơ khí số hạ xuống lúc, xác thực sẽ xuất hiện như là giao trì cam lâm chảy xuống nhân gian một dạng rầm rộ. Đông đảo địa tiên còn tại chưa hề tất cả quy tiên sơn. Pháp thiên tuy vỡ, đài sen còn tại, lúc này nhìn xem các sơn đệ tử quy vị mà đi. Nhìn xem quần tiên hợp thành khởi, thiên địa Vân Nguyên các nơi, tự mình Thái Hoa Sơn trên quang mang thịnh nhất. Nếu lấy quần tinh so với tiên sơn ma thổ, cái kia Thái Hoa chi sáng tựa như trăng sáng chi mũi nhọn. Đại thiên, các vị đại tôn đều là cười lên, mặc dù lần này 3000 năm địa tiên tỷ thí chưa từng xuất hiện bọn hắn đối chiến. Vẻn vẹn để cho các sơn trưởng giáo tiến lên luận đạo. Nhưng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đông đảo địa tiên sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Quần tiên gặp Thái Hoa đại hưng, tự nhiên có người chúc mừng, có người thở dài, mà tại ma đạo bên trong, khổ giới lão tổ ngồi hắc liên mà đi, trước khi đi cười dài vài tiếng, đối Mao Thương Hải đánh cái chắp tay, trong đó ý nghĩa bất minh, cái này trong đó sự tình chỉ có hai vị trưởng giáo minh bạch. Tất nhiên 3000 năm luận đạo bế mạc, thiên địa khí số cũng bắt đầu riêng phần mình hội tụ. Dựa theo trước đó thứ tự chỗ ngồi, thiên đạo tự tải vận hành, vô ngã bao gồm sự tình. Cái kia, chúng ta liền xin cáo từ trước. Thái Thương Sơn giáng Tiêu chân nhân đối cái khác địa tiên mở miệng, lộ ra rời đi tâm ý, mà còn lại địa tiên đều có ý này, đang chờ lại hàn huyên hai ba câu. Đột nhiên, hư thiên một cơn chấn động, trong đó xông ra một cái ánh vàng rực rỡ tiên hạc giấy tới. Chuyện gì xảy ra? Cái này ánh vàng rực rỡ hạc giấy xuất hiện, Thái Hư Sơn địa tiên chân nhân lập tức đứng dậy, mà như vậy trong nháy mắt, bởi vì hư thiên ba động, Thái Hư Sơn Thanh Vân cung đệ nhất quán chủ chợt được toàn thân chấn động. Cái kia bỗng nhiên đứng vững nguyên địa, thoáng bấm ngón tay tính toán, sau đó bỗng nhiên một tiếng gầm thét. Không tốt, cái này hai chữ ra, bất luận tiên ma thần yêu đều là một trận, phàm còn không có rời đi địa cảnh cao thủ tất cả đều nhìn về phía đệ nhất quán chủ. Đệ nhất quán chủ lúc này hai đầu lông mày tràn đầy phẫn nộ. Hắn đem cái kia giấy vàng hạc mang tới, nhẹ nhàng run lên. Cái kia hạc giấy lập tức hóa thành một mảnh liệt hỏa chảy xuống. Trong đó chính là một đường đưa tin thanh âm. Thái Hư Sơn thiên nhai cảnh gặp nạn, nhìn trưởng giáo chân nhân mau trở về. Thanh âm rung động chín tầng trời. Còn lại đông đảo quán chủ lập tức đứng dậy. Mà đệ nhất quán chủ mở miệng nói, thiên nhai vách đá bị người trộm đi, gọi ta mau trở về. Ta trở lại thì có ích lợi gì? Ta đến xem cái kia hỗn chướng người ở phương nào, dám vào cửu huyền giật đồ. Đây quả thực là ăn tim rồng gan hổ. Mà đệ nhất quán chủ thi triển đại pháp, lúc này năm ngón tay đối với cái kia hư thiên một nắm. Lập tức một mảnh càn khôn thời gian bị nghịch loạn, trong đó gang tấc thiên nhai, trực tiếp hóa xuất Thái Hư thiên nhai cảnh. Thiên quang vân ảnh, có địa tiên trông thấy một chiêu này, lập tức sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây là đại thần thông, thiên quang vân ảnh, có thể thăm dò trên đời này bất luận cái gì một chỗ quá khứ tuế nguyệt. Phàm tại thương thiên phía dưới, mây ảnh sở che chỗ, không có không thể khán giả, có biết quá khứ nhưng không nhìn nổi vị lai, không qua pháp này còn có một chút, tức từ quá khứ bên trong thấy được người, chỉ là trong nháy mắt liền có thể tại thương mang bên trong tìm được tung tích. Đây chính là so cái gì tính thiên chi thuật, thiết thiên chi pháp càng cường đại chiêu số. Tuế nguyệt nghịch loạn, cái kia thiên nhai cảnh bên trong hiển hóa bình thường sinh bộ dáng. Lại xuống trong nháy mắt, thiên nhai vào miệng mây khói nổi lên bốn phía. Một đạo bạch quang bắn ra, giết bình thường sinh tại không trung, lại chạm ba vạn tiên binh. Thấy cái kia tiên nhân bộ dáng, lại là một vị thân mang bạch y tang phục người, mà người này vừa xuất hiện, loại khí tức kia lập tức để cho vô số địa cảnh cao thủ chấn kinh khó tả. Địa tiên, tuyệt đối là địa tiên. Chờ một chút, thiên kiều bước thứ 8. Có địa tiên hít một hơi lãnh khí. Người này nhìn qua tuổi tác không lớn, nhiều nhất cùng Thái Hoa Vũ Tôn một nửa, hoặc là cùng Ngũ Trần Đại Sĩ tương tự, xem chừng 3000 tuổi trở xuống. Thế nhưng như vậy, tuổi trẻ đã đến thiên kiều bước thứ 8. Cái này không khỏi quá mức đáng sợ. Đông đảo địa tiên không nói chuyện, mà chính là lúc này, bỗng nhiên có người ngẩng đầu, trong tay nhẹ nhàng chấn động, vân tiêu mở ra, đông đảo địa tiên quay đầu, nhìn thấy Lữ Đạo Công đi tới, đều tránh ra con đường. Địa tổ xuất hành, vạn tiên đều là tránh. Hắn, Lữ Đạo Công nhìn thấy người này, sau đó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tột bực, hắn làm sao lại còn sống? Lời nói để cho đông đảo địa tiên giật mình. Lúc này có người nhất thời tâm chấn, liên tục không ngừng nói, Lữ Công ý gì, hẳn là người này cùng ngài là cùng thế hệ người. Thế nhân đều biết Lữ Đạo Công sống 1.800.000 năm hơn, tiếp cận 2 vạn số lượng, mà lúc này hắn lời nói ra thoại đến, chính là để cho vô số địa tiên đều run lên bần bật. Lại là một vị sống qua 1.300.000 tuổi đại quan địa tiên. Lữ Đạo Công nhìn xem người này, vừa muốn mở miệng, nhưng lúc này hư thiên chấn động, lại có một cái bạch hạc bay ra. Cái này bạch hạc hiển hóa trong nháy mắt, thiên trụ sơn tọa ẩn chân nhân chấn động mạnh một cái, vội vàng bấm ngón tay tính toán, chỉ là hơi qua 3 hơi, bỗng nhiên nộ khiếu đi ra, ma nghiệt, trên người hắn khí thế bắn ra. Thiên kiều cảnh vô thượng khả năng chấn động vân tiêu, trực xuyên cửu thiên ngân hà. Xung quanh địa tiên có cảnh giới hơi thấp, lúc ấy cũng có chút hô hấp vướng víu, đã không chịu nổi, đồng thời trong nội tâm kinh hãi. Đây cũng là thiên kiều chi uy, vẻn vẹn giận dữ mà thôi, còn chưa hề động thủ. Nguyên thần địa tiên đã khó mà chống cự. Xảy ra chuyện gì? Có người hỏi dò. Tọa ẩn chân nhân quay đầu, trực đối đệ nhất quán chủ đạo, còn xin làm phiền, giúp ta thấy được cái kia ma nghiệt chân dung, không nên tương man, thực là ta thiên trụ sơn hoàng lương đại mộc bị chém. Lời vừa nói ra, quần tiên đều là chấn, vô số địa tiên đều là lâm vào kinh hãi bên trong, bao quát ma đạo người bên trong. Lúc này Hoàng Vân lão tổ cái thứ nhất mở miệng, việc này cùng bọn ta không quan hệ, ngươi mở miệng một tiếng ma nghiệt, cũng liên lụy đến trên đầu chúng ta. Hoàng Vân, ta cũng chưa từng nói ngươi, ngươi ngược lại là kích động cái gì sức mạnh, chẳng lẽ ngươi thực tình bên trong có quỷ? Tòa ảnh bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Vân, sau đó người lập tức hồi chừng, thế nào, ta mở miệng phủ nhận chẳng lẽ không phải bình thường hành vi? Tòa ảnh, ta nhìn ngươi là váng đầu, như là muốn ở chỗ này cùng ta vượt qua vài tay. Lão tổ ta phụng bồi là được. Hai vị thiên kiều địa tiên tranh phong đối lập, song phương chênh lệch cảnh giới không lớn, một bước mà thôi, mà lúc này bên cạnh có người mở miệng giảng hòa. Chớ có lại nói, bất luận có phải hay không ma đạo làm ra, cái này ma nghiệt danh xưng tất nhiên trốn không được. Nói là ma nghiệt, cũng không nhất định chính là ngươi ma đạo người bên trong. giống như yêu ma cũng xưng ma từ ngữ, nhưng thế nào tính được là ma nhân? Vị kia địa tiên lời nói, Hoàng Vân lão tổ sắc mặt hơi trì hoãn, đồng thời trong nội tâm cũng là có kinh, cái này chặt đứt Hoàng Lương Mộc, đại sự như thế so đoạt đi thiên nhai vách đá nghiêm trọng hơn. Chính là chính mình cũng không nên như thế làm, người xuất thủ kia đến tột cùng là ai? Đơn giản gan to bằng trời. Hoàng Lương Mộc là thiên trụ sơn mệnh căn tử một dạng đồ vật. Kia là tổ sư chồng, phía sau lại lưu truyền. Hoàng Lương bên dưới giảng đạo đã thành thiên trụ sơn bên trong một phong cảnh. Càng là lập thánh cảnh chi nền tảng, nhưng lúc này lại ra loại chuyện này. Lại nói, vật kia cứng rắn càng sâu thần chân tiên thiết. Chính là thiên kiều địa tiên cũng cảm thấy khó giải quyết. Như thế nào lại bị tùy tiện chém dụng? Đệ nhất quán chủ xuất thủ, diễn hóa thiên quang vân ảnh. Lúc này bức họa thứ hai mặt xuất hiện, trong đó hiển hóa là cả người đốt thương hỏa, đầu đầy tóc bạc áo đen tiên nhân. Đông đảo địa tiên nhìn thấy hai người này, mà đệ nhất quán chủ dẫn pháp đẩy ngược. Lúc này càn khôn đảo ngược. Bỗng nhiên nhìn cái kia một đen một trắng hai đạo quang ảnh chấn động. Đại tuyết che kín bầu trời. Đột ngột mà tới, hai tiên nhân hội tụ tại một chỗ. Đông đảo địa tiên quan sát, thầm nghĩ lại có gì núi gặp nạn. Cái kia lập tức đã bắt đầu chuẩn bị về núi. Lúc này không ít địa tiên tất cả về núi môn mà đi. Nhưng nhìn dư lưu lại các vị trưởng giáo nhìn không chuyển mắt. Trong bức họa, hai đạo quang ảnh hội tụ tại một chỗ, mà chính là lúc này, đột nhiên trong cõi U Minh có huyền ảo lực lượng chấn động. Chỉ là nháy mắt, cái này đại thần thông liền bị phá đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,